phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 170, chương 169, đồ cổ trong văn khí. Canh 1, là ngươi muốn mua tấm kia ra trồn. Diệp Thanh sửng sốt một chút, có chút kinh ngạc La Vân tuổi trẻ, nhưng cũng chỉ thế thôi, cũng không có hỏi nhiều cái gì. Dù sao hắn hiện tại chỉ muốn tìm được một cái tiếp bàn người, đem kia quấn lấy hắn tai họa đưa tiễn, làm hắn có thể thoát ly khổ hải là được. Đến nỗi tiếp bàn người là nam hay là nữ, số tuổi là cực kỳ nhỏ, cũng không đáng kể. Tất nhiên, tại Diệp Thanh ở sâu trong nội tâm, kỳ thật đối đưa tiễn tấm kia ra trồn vẫn chưa báo bao lớn hy vọng. Lấy trước kia trương ra trồn, nhưng không có ít chính mình về nhà. Bất quá thế sự vô thường, vạn nhất lần này liền thật đem cái kia tai họa cho đưa tiễn đây. Chính là có như vậy vẻ mong đợi, Diệp Thanh mới có thể tại như vậy một cọc buôn bán nhỏ trên biểu hiện tích cực như vậy. Tôn Lỗi từng nói với ngươi yêu cầu của ta đi. Diệp Thanh hỏi, La Vân hồi đáp, nói qua, muốn ký tên một phần mua bán hiệp nghị đúng không? Không có vấn đề, Diệp Thanh gật gật đầu. Được, ngươi nói không có vấn đề vậy là tốt rồi. Ngay sau đó đem quay đầu đi, hướng về phía bên cạnh nói chuyện phiếm nhân viên cửa hàng phân phó nói. Tiểu Lưu, đem ta vừa mới đóng dấu kia phần hiệp ước lấy tới. Liền đặt ở máy vi tính của ta bên cạnh. Bên trong một cái nhân viên cửa hàng lên tiếng tốt, xoay người đi cầm hiệp ước. Tiểu huynh đệ, ngồi xuống uống chút trà đi. Diệp Thanh hô, La Vân nói một tiếng cảm ơn, đang chờ ngồi xuống, chợt cảm thấy một tia năng lượng ba động, bận bịu quay đầu nhìn qua. Tản mát ra năng lượng ba động là một bức đặt ở trong thủy tinh tủ quầy chữ. Hơn nữa cái này năng lượng ba động không giống linh lực, cũng không giống quỷ khí, thi khí, cùng nguyện lực cũng không giống nhau. Cũng có chút như là lúc trước thi đại học lúc gặp được sao khôi, huy sái ra tới văn khí. Làm sao vậy? Diệp Thanh hỏi, đối với hắn đột nhiên cử động hơi kinh ngạc. Không có việc gì, La Vân nói, ngồi xuống tiếp nhận Diệp Thanh đưa tới trà. Một bên uống vào, một bên ở trong lòng hướng mèo đen lĩnh giáo. Tiểu hắc hắc, bức kia trong chữ phát ra là văn khí sao? Không sai, mèo đen trả lời nói. Bức chữ này hẳn là từ một cái có đại học vấn nhà nho chân chính sĩ viết mà thành, sau đó lại bị khác nhà nho chân chính sĩ cất giữ, thỉnh thoảng lấy ra thưởng thức, vẽ, thời gian lâu dài liền bị những này nhà nho chân chính sĩ nuôi thành văn phong tới. Như vậy bức chữ này là một cái pháp khí. Đây coi là cái gì pháp khí? Bất quá là tồn chữ một ít văn khí thôi. Mèo đen bật cười một tiếng, sau đó mới nói, nói đến, văn khí cũng là một loại năng lượng, có thể bị hấp thu chuyển hóa thành linh lực. Người liền không suy nghĩ một chút, đem cỗ này văn khí cho hấp thu. Cái này không được đâu. La Vân có chút do dự. Mèo đen nói, có cái gì không tốt? Bức chữ này trong văn khí, người bình thường nhìn không thấy, sờ không được. Hơn nữa cũng không giống hạo nhiên chi khí hoặc là Phật tính. Đạo linh, có trấn trạch trừ tà công hiệu. Người nếu là không hấp thu nó, tiếp qua mấy năm, chính nó cũng sẽ tiêu tán, văn khí sẽ còn tiêu tán. La Vân hỏi, mèo đen đáp, tất nhiên, dù sao tranh chữ là tử vật, nó phía trên văn phong đều dựa vào lịch đại người sở hữu nhuận nuôi ra tới. Mà bây giờ, bức chữ này bị xem như thương phẩm đặt ở tiệm bán đồ cổ trong, căn bản là không có người cho nó cung cấp chất dinh dưỡng. Văn khí không chiếm được cung cấp nuôi dưỡng, cũng không đến tiêu tán sao? Nó lườm La Vân một chút, biết La Vân tại lo lắng thứ gì, liền còn nói thêm, yên tâm, người hấp thu văn khí, đối bức chữ này không có bất luận cái gì ảnh hưởng. Nó vẫn là một bức đồ cổ tranh chữ, cái kia giá trị bao nhiêu tiền vẫn là giá trị bao nhiêu tiền. Ngươi nếu là thật cảm giác băn khoăn, có thể tại mua ra chồn thời điểm, cho thêm ít tiền, coi như là mua xuống này văn khí phí dụng. La Vân khẽ vuốt cằm, cảm giác mèo đen nói có đạo lý, liền hỏi, này văn khí muốn làm sao hấp thu? Mèo đen lại nói, lấy ngươi bây giờ bản lãnh, muốn trực tiếp hấp thu hết đồ vật trong ẩn chứa văn khí chờ năng lượng. Căn bản không có khả năng. La Vân lập tức liền nghe hiểu mèo đen ý tứ. Ngươi có thể giúp ta hấp thu cỗ này văn khí. Không sai, mèo đen nhẹ gật đầu, ngẩng đầu ưỡn ngực, một bộ bản miêu rất nghiêu dáng vẻ. Cái này đối ta tới nói, bất quá là một bữa ăn sáng. La Vân chỗ nào vẫn không rõ nó ý tứ, thẳng vào chủ đề nói, hai kiện cao cấp đồ ăn cho mèo. Chính là ta trước đó tăng thêm ngươi giỏ hàng cái chủng loại này. Thành giao, bất quá mua cái nào nhãn hiệu đến nghe ta. Mèo đen nói, có thể. La Vân đáp ứng, tại Mỹ thực dụ hoặc dưới. Mèo đen hiệu suất làm việc gọi là một cái cao. Lúc này liền thả người nhảy lên, nhảy vào thủy tinh tủ kính, nâng lên móng vuốt nhỏ, tại bức kia tranh chữ vỗ một cái. Kéo một cái, dương lên, sau đó La Vân liền thấy, một cỗ văn khí, theo tranh chữ bên trong bị tách rời ra, ném đến giữa không trung, hóa thành một mảnh lộng lẫy xinh đẹp quang vũ, rơi xuống chung quanh hắn. La Vân phản ứng cũng không chậm, lập tức thôi động dậy, thái thượng linh bảo quyết, hấp thu cỗ này văn khí, Lục Tiểu Khê cùng bảy vị lão sư. Mặc dù tại quỷ bội trong, thực sự đi theo được nhờ, hấp thu được không ít văn khí. Cùng lúc đó, nhân viên cửa hàng Tiểu Lưu cầm một phần hiệp ước đi tới. Lão bản, ngài xem là phần này sao? Diệp Thanh tiếp nhận hiệp ước nhìn thoáng qua, gật đầu nói, không sai, chính là phần này. Chợt, hắn đem phần hiệp ước này giao cho La Vân trong tay. Nói, tiểu huynh đệ, ngươi xem một chút hiệp ước, nếu là không có vấn đề, chúng ta bây giờ liền đem nó ký, sau đó ta liền dẫn ngươi đi lấy tấm kia ra chồn. La Vân một bên hấp thu văn khí, một bên tiếp nhận hiệp ước, nhìn lướt qua sau nói, vấn đề khác đều không có, chỉ là này giá tiền, ngươi cảm thấy này giá tiền đắt, không có việc gì, ta có thể lại cho ngươi ưu đãi điểm. Chỉ cần điều kiện khác, ngươi không có ý kiến là được. Diệp Thanh vội vàng nói, kỳ thật hắn rất muốn nói. Chỉ cần ngươi chịu đáp ứng điều kiện khác, chương này ra chồn, ta chút xu bạc không muốn tặng không ngươi cũng không có vấn đề. Thậm chí còn có thể cũng cho ngươi một khoản tiền. La Vân lắc đầu, ta không phải chê đắt, mà là cảm thấy ngươi này giá tiền quá tiện nghi, mới 100 khối. Một tấm nhân công nuôi dưỡng gia chồn cũng kém không nhiều là cái giá này a. Như vậy, ta cho ngươi 1.000 khối tốt, nhiều ra đến 900, xem như mua văn khí tiền tốt. Diệp Thanh ngây dại, hai cái nhân viên cửa hàng cũng là một mặt kinh ngạc. Bọn họ vẫn là lần đầu gặp được khách hàng ngại giá tiền tiện nghi, yêu cầu tăng giá, đây không phải theo nước quân tử trong người chạy ra a. Diệp Thanh ngây người một lát sau, nói, không phải, tiểu huynh đệ, ngươi có ý tứ gì? Ta có chút nhi không có hiểu rõ. Ta nói, chương này ra chồn, ta ra 1.000 khối tiền mua. La Vân nói, kỳ thật, liền hắn vừa mới hấp thu kia cỗ văn khí. Đừng nói 1.000, chính là cho 1.000, mấy vạn đều giá trị, chỉ là cho nhiều hơn. Khó tránh khỏi sẽ làm cho lòng người sinh hoài nghi. Không thấy được hiện tại, cho cái 1.000 khối, liền đã làm cho người ta cảm thấy cổ quái sao? Nhưng người vì cái gì muốn cho thêm tiền đâu? Diệp Thanh không hiểu, La Vân tất nhiên không có khả năng nói cho hắn lời nói thật. Đem tay một đám nói, ta là bại gia tử không được sao? 100 khối tiền đồ vật, không đáng làm ta mua. Làm sao cũng phải 1.000 khối trở lên mới được.